quản lý phòng tiêu thụ nhìn thấy Trầm Tuấn, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, nịnh nọt cười, hạ giọng hỏi, thư ký Trầm, tổng tài ngày hôm nay tâm tình như thế nào? Trầm Tuấn giơ tay lên, suýt một cái, dán tai vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh trong văn phòng. Được, về đến nhà cũng không được phép chạy loạn, đợi anh về rồi cùng ăn cơm. Trầm Tuấn đứng thẳng lưng, sửa sang cổ áo của mình, mỉm cười với quản lý phòng tiêu thụ sau lưng, nói, tôi vừa vặn cũng có chuyện phải báo cáo với tổng tài, chúng ta cùng vào đi. Quản lý phòng tiêu thụ lập tức hiểu ra, thì ra thư ký Trầm cũng giống mình, muốn tới báo cáo, có thêm chiến hữu cũng tức là sẽ có thêm người chết cùng, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy yên tâm. Vỗ ngực trấn an, quản lý phòng tiêu thụ đi theo sau lưng Trầm Tuấn vào văn phòng. Sau khi gõ cửa vào phòng, vị quản lý này phát hiện tổng tài nhà mình sắc mặt hình như không tệ, trong lòng có chút thở phào một hơi, hôm nay cho dù chết, chắc cũng sẽ có thể toàn thây. Hai người báo cáo xong, chỉ thấy Kiều tổng tài từ trước đến nay giết người không thấy máu nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, trên mặt biểu tình bình thản làm cho người ta nhìn không ra anh đến tột cùng là đang nghĩ cái gì, nhớ tới trước kia phê bình người ta mà cứ như muốn đòi mạng. Hiện tại bộ dạng bình tĩnh này của tổng tài thật sự làm cho quản lý phòng tiêu thụ không thể nào thích ứng nổi. Báo cáo của Trầm Tuấn làm không tồi. Kiều Sâm rốt cục từ bi mở miệng nói chuyện. Anh nhìn thần sắc của quản lý phòng tiêu thụ mang vẻ bất an không yên. Kế hoạch của cậu còn có chút khiếm khuyết. Cứ đem về sửa trước đi. Ngày mai lại giao cho tôi xem. Trầm Tuấn co lại khóe miệng. Trước kia bản kế hoạch có được thông qua thì cũng chỉ nghe được một câu có thể. Hiện tại rõ ràng đã thăng cấp thành không tồi, nhị thiếu gia, cậu đúng là thần của tôi, về nhà tôi sẽ thắp hương cho cậu. Ra khỏi văn phòng, Trầm Tuấn nhìn quản lý mang một bộ dáng đáng thương cứ như vừa bị sét đánh, thương hại vỗ vỗ vai hắn, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Quản lý cứng ngắc nhìn nụ cười tủm tỉm của Trầm Tuấn, sau đó mở miệng nói, bạn gái của tôi quen biết một ông đạo sĩ rất lợi hại. Nếu có thể thì mời đến cho tổng tài gặp thử xem. Trầm Tuấn thở dài, thấm thía nói, Trương quản lý, tổng tài rất bình thường, một chút vấn đề cũng không có. Người không bình thường thật ra chính là nhị thiếu gia, một ngày nào đó cậu sẽ rõ. Từ sau khi nhị thiếu gia trở nên không bình thường, tổng tài đã không còn đi làm sớm, không ở lại tăng ca muộn, không dễ dàng cắt xén tiền lương nhân viên. Lại còn lập chính sách tạo không ít phúc lợi cho mọi người trong công ty, trình độ cuộc sống của mọi người từng bước được nâng cao. Có lẽ trong tương lai không xa, công ty còn có thể nghênh đón một tổng tài thăng cấp lên một level hoàn toàn mới, luôn đến muộn về sớm, đồng thời còn có hy vọng được tăng tiền lương, phúc lợi bay lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhị thiếu gia nhất định phải cứ mãi không bình thường như vậy. Nếu một ngày nào đó nhị thiếu gia bình thường, dẫn đến tổng tài thăng cấp thất bại, thì sẽ lại hành hạ những nhân viên đáng thương này. Trầm Tuấn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy hôm nay về nhà không chỉ phải thắp hương cho nhị thiếu gia, mà còn phải thắp hương cho các bậc thần tiên khắp nơi. Cầu xin chư vị thần tiên phù hộ nhị thiếu gia mãi mãi không bình thường như vậy. Vì vậy quản lý phòng tiêu thụ trở về phòng làm việc của mình nhưng vẫn không rõ biểu tình mang theo bí hiểm của thư ký Trầm rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ tổng tài thực sự đang có mưu toan gì đó. Tưởng tượng như vậy, toàn thân hắn đánh cái rùng mình. Nhìn bản kế hoạch trong tay, hắn hôm nay vẫn là nên tăng ca sửa chữa nó cho tốt thì an toàn hơn. Buổi chiều 6 giờ, Kiều Sâm đúng giờ tan tầm. Trầm Tuấn nhìn theo tổng tài đại nhân bước đi tiến vào thang máy, cong lên khóe môi đẩy đẩy kính mắt. Xem bộ dáng này chắc chắn là nhị thiếu gia gọi tổng tài về nhà ăn cơm. Lúc Kiều Sâm trở về biệt thự thì Kiều Cảnh An còn đang ngồi xổm một chỗ trong hoa viên hì hục làm gì đó. Nhìn thấy anh mới đứng lên lộ ra một nụ cười. Ca, anh đã về. Ánh mắt nhìn dán về phía một cây đào nho nhỏ bên chân của đối phương. Anh nhíu mày. Em muốn ăn đào. Hoa đào nở nhìn rất đẹp. Kiều Cảnh An phủi phủi bùn đất trên tay, do dự mở miệng. Ca, anh không thích sao? Cậu lúc này mới nhớ ra loại hành vi này của mình rất thất lễ. Tự tiện động vào vườn của huynh trưởng lại còn quên hỏi ý kiến của anh ấy. Loại chuyện thất lễ này sao cậu lại có thể làm? Kiều Sâm nhìn khu vườn bị phá hư lung tung hết cả lên, lại nhìn người làm vườn đang cực lực muốn giảm xuống sự tồn tại của chính mình, vốn nghĩ định mở lời trách cứ lại nhìn đến Kiều Cảnh An sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cùng bất an thì nhanh chóng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tiến lên đem Kiều Cảnh An từ trong bụi hoa kéo ra ngoài, anh cau mày nói, khiến cho đầy tay đều là bùn, còn không mau đi rửa, từ nay về sau nếu là muốn trồng cái gì, cứ nói cho quản gia là được, làm toàn thân mình lấm lem bùn như vậy còn ra bộ dáng gì nữa. Kiều Cảnh An nhìn bàn tay tràn đầy bùn đất của chính mình, khóe miệng nâng lên, em lập tức đi rửa, sau đó làm một cái tư thế, xin mời. Chờ Kiều Sâm đi ở phía trước, mới cười tủm tỉm đi theo sau lưng anh vào phòng. Người làm vườn nhìn giống hoa quý bị nhổ vứt sang một bên đã mất đi sức sống. Đại thiếu gia, cây hoa mà cậu âu yếm đã bị nhị thiếu gia hủy, vậy mà cậu rõ ràng lại chỉ quan tâm vấn... để vệ sinh của nhị thiếu gia, cậu là không thấy được cây hoa bị hủy, hay là chỉ thấy bàn tay đầy bùn đất của nhị thiếu gia. Quản gia đứng ở một góc nhìn khu vườn bị làm cho bừa bãi hết cả lên. Xem ra đại thiếu gia chắc là không hề trách cứ kế hoạch cải biến hoa viên của nhị thiếu gia. Như vậy ông chỉ có thể cố mà làm dựa theo ý của nhị thiếu gia mà tiến hành cải biến hoa viên thôi. Đại thiếu gia, đến lúc đó đừng nói tôi không chăm lo cho mấy cây hoa quý của cậu nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, nhị thiếu gia cũng có lúc u buồn. Vậy là thời gian Kiều Cảnh An đi học ở trường cũng đã trôi qua được một tuần và giờ là đến 2 ngày nghỉ. Vì thế Kiều nhị thiếu gia cảm thấy cuối tuần thật là một ngày kỳ diệu. Cậu cho rằng, phát minh vĩ đại nhất trên cái thế giới này có lẽ chính là ngày cuối tuần. Vốn trước kia cảm thấy thế giới này hơi có vẻ táo bạo, nhưng hiện tại cậu đã dần dần hiểu được những cái hay của nó. Ít nhất kiếp trước của mình cũng không có nhiều ngày lễ để có thể cho người ta nghỉ ngơi như thế này. Kiều Cảnh An tắm rửa xong, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ôm một con ma đăn, nhà Sâm Ca bây giờ tràn ngập ma đăn bằng xem tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim cổ trang, cậu mở to hai mắt, không thể tin nhìn một vị nữ tử ở hậu cung lén lút cùng thái y tại trong một góc vắng vẻ nào đó gặp mặt. Kiều Sâm không vui nhíu mày, nữ diễn viên này bộ dáng chẳng có gì xuất sắc, tiểu tử này sao phải lộ vẻ kinh diễm như vậy. Anh bắt bẻ nhìn soi mói vào màn hình, chi phí đầu tư không đủ hùng hậu, tạo hình nhân vật không đủ đẹp, ngay cả diễn xuất của diễn viên cũng chỉ tạm chấp nhận được. Có chỗ nào đáng làm cho thằng bé này lộ ra loại vẻ mặt đó? Chẳng lẽ mất trí nhớ xong, trình độ thẩm mỹ đối với phụ nữ cũng nhanh chóng giảm xuống gấp mấy lần. Lúc thấy hoàng đế xuất hiện, cái cằm Kiều Cảnh An đã muốn rớt xuống đất. Thì ra trong suy nghĩ của những người ở đây, hoàng đế đều mặc trang phục khó coi như vậy. Kiều Sâm xăm soi nam diễn viên không tính là tuấn tú kia, cau mày, Tiểu An, ngày hôm nay biểu cảm của em thực quá phong phú. Kiều Cảnh An vừa nghe, lập tức thu lại biểu tình kinh ngạc của mình, vội ho một tiếng rồi mới giải thích, em chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu. Làm bệ hạ cửu ngũ chí tôn có thể nào lại mặc trang phục đơn giản như thế? Còn có, thái y làm sao có thể tùy tiện cùng nữ tử trốn hậu cung nói chuyện riêng với nhau? Đây là phim thần thoại sao? Kiều Sâm hí mắt, em chỉ là hiếu kỳ về điều này. Anh nhíu mày, anh có thể chắc chắn nói cho em biết, đây không phải là phim thần thoại, nhưng lại có nhiều kỳ tích hơn cả chuyện thần thoại. Thực vậy sao? Hiểu ra là mình lầm. Kiều Cảnh An lập tức cải tà quy chính, ca ca, anh có phiền chỉ giáo cho em một chút được không? Không phiền, anh cảm thấy nghiên cứu những thứ này cũng rất hay. Kiều Sâm tán dương vỗ vỗ vai thiếu niên, phải biết rằng, biên kịch bây giờ, ba la từ biên tập phim giảng đến công việc của đoàn phim, từ công việc của đoàn làm phim giảng đến quy tắc ngầm, cuối cùng rốt cục giảng đến hòa bình thế giới cùng sự vận động của vũ trụ. Kiều Sâm uống một ngụm trà, tuy anh cũng không hay uống trà, nhưng xét thấy trong nhà có thêm một người nào đó cứ nhìn thấy cà phê lại nói là thuốc đông y, anh cũng muốn thử bỏ cái sở thích uống cà phê để nâng cao tinh thần, đỡ bị người nào đó vẻ mặt lo lắng hỏi anh có phải là thân thể xảy ra vấn đề gì hay không. Thì ra là như vậy. Dường như hứng thú của Kiều Cảnh An đối với bộ phim cổ trang này trong chốc lát đã biến mất hầu như không còn dấu vết. Tay ôm ma đăn cũng bất giác chặt hơn, vốn nguyên là một con heo bông béo ú rất nhanh đã lõm xuống một vết. Kiều Sâm không hiểu ra sao lại thấy Kiều Cảnh An đột nhiên mặt mũi tràn đầy thâm trầm từ trên ghế sơ lan đứng lên, chậm gì gì đi ra cửa. Anh nghi hoặc nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia. Mình vừa nói cái gì mà khiến cho một thiếu niên mất hết chí khí như vậy? Kiều Cảnh An ra cửa liền gặp quản gia Đại Thúc vẻ mặt nghiêm cẩn. Cậu nhẹ gật đầu với quản gia, mới mệt mỏi trở về gian phòng của mình. Quản gia vẻ mặt khó hiểu nhìn theo Kiều nhị thiếu gia bộ dáng giống như vừa bị đánh. Đại thiếu gia đã làm ra chuyện gì quá đáng với nhị thiếu gia? Vì vậy quản gia hé mắt, đại thiếu gia cũng thật là. Tuy việc làm của nhị thiếu gia trước kia đúng là làm cho người ta khó có thể chấp nhận, nhưng người ta hiện tại đã mất trí nhớ rồi. Đại thiếu gia không thể rộng lượng một chút sao? Sao lại đi so đo cùng một đứa trẻ như vậy? Vì vậy, ở chỗ mà Kiều Sâm không biết đến, người hầu trong nhà anh đã truyền tai nhau rút ra một định luật, cứ thấy nhị thiếu gia bị ủy khuất, thì chắc chắn là lỗi của đại thiếu gia. Kiều Sâm đi theo ra cửa, nhìn thấy quản gia hai mắt sáng quắc nhìn mình, dừng bước lại, vương quản gia, bác có việc gì sao? Vương quản gia cung kính trả lời, đại thiếu gia, tôi không có chuyện gì, có chuyện là nhị thiếu gia. Kiều Sâm ánh mắt lóe lóe, là ảo giác của anh sao? Anh như thế nào cảm thấy vừa rồi quản gia nói những lời này thì cứ như đang mang theo một chút trách cứ vậy? Liếc nhìn quản gia, Kiều Sâm thở dài, chẳng biết tiểu tử kia bị làm sao, đang xem tivi thì không nói không rằng đột nhiên bỏ đi. Nói đến đây, Kiều Sâm biến sắc. Kiều Cảnh An thích xem, hớn hở cùng sói xám, anh còn có thể mua thú bông giống trong phim về cho cậu. Nếu là Kiều Cảnh An thích mấy nhân vật trong bộ phim truyền hình kia thì làm sao bây giờ? Anh cũng phải đi mua. Không đúng. Kiều Sâm nhíu mày, anh như thế nào cảm giác cái tư duy này của mình có chỗ nào không đúng? Chính là đến tột cùng không đúng ở chỗ nào? Quản gia thấy Kiều Sâm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, thì không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng ở một bên tận lực giảm xuống cảm giác sự hiện hữu của mình muốn trở thành người vô hình. Cho đến khi trong phòng Kiều Cảnh An vang lên một tiếng choang. Tiểu An, Kiều Sâm bước nhanh tới, đẩy cửa phòng Kiều Cảnh An ra, mới phát hiện trong phòng Kiều Cảnh An không mở đèn, ánh sáng tối tăm, những mảnh vụn của chiếc bình hoa thủy tinh rơi vãi trên mặt đất phản xạ lại từng tia hàn quang. Kiều Sâm sờ lên công tắc đèn, nhưng không ấn nút. Anh nhìn thiếu niên đứng trước cửa sổ, thấp giọng hỏi, Tiểu An, làm sao vậy? Anh chứng kiến thiếu niên quay đầu, nhưng bởi vì trong phòng hiện tại quá tối, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ biểu tình trên mặt thiếu niên, chỉ cảm thấy một vẻ đờ đẫn, kỳ quái nói không nên lời. Không có gì, chỉ là em không cẩn thận đánh vỡ bình hoa thôi. Kiều Cảnh An đến gần Kiều Sâm, mở to hai mắt nhìn Kiều Sâm, ca, sao anh không mở đèn? Kiều Sâm bật đèn lên, chứng kiến nụ cười ôn hòa trên mặt thiếu niên, đột nhiên cảm thấy những lo lắng vừa rồi của mình xem như uổng phí, kéo Kiều Cảnh An tới ngồi trên giường, mắt nhìn bình hoa trên mặt đất, sao lại không cẩn thận như vậy? Tối thế này em làm cái gì mà lại không mở đèn? Kiều Cảnh An nhìn bình thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, em đã từng có một đôi bình bạch ngọc, tinh xảo đến cực điểm. Mới nói hai câu, Kiều Cảnh An ý thức được chính mình nói lỡ, liền không nói tiếp nữa, chỉ nhìn liếc qua đống mảnh vụn kia mà xuất thần. Một bàn tay ấm áp vuốt vuốt đầu của cậu, được rồi, anh đâu có bắt em đền, thời gian không còn sớm, nên ngủ đi. Đắp kín chăn cho Kiều Cảnh An, Kiều Sâm xoay người tắt chiếc đèn nơi đầu giường, sau đó đứng lên nói, ngủ ngon. Vâng, ngủ ngon. Kiều Cảnh An từ từ rúc vào tấm chăn mềm, nhìn lên sắc mặt ôn hòa của huynh trưởng, nhắm mắt lại. Người này kỳ thật rất tốt. Kiều Sâm ra cửa sau mới hỏi vương quản gia vẫn đang đứng ở bên ngoài, Tiểu An ra là có bình hoa bạch ngọc gì đó sao? Vương quản gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiều Sâm, thiếu gia, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bình hoa trong nhà nhị thiếu gia đều là nhân thể nghệ thuật. Kiểu tạo hình uốn éo bằng, không có cái nào là bạch ngọc cả, mấy thứ đó không phù hợp với phong cách thẩm mỹ trước kia của nhị thiếu gia.

nhớ tới mấy hôm trước một cước kia đá trên bụng mình, sắc mặt của hắn lại trắng không còn chút máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, cưỡi ngựa. Hạ, cưỡi ngựa cũng không phải chỉ cần ngồi vững là xong, mà còn phải xem tư thế ngồi cưỡi trên ngựa của người đó có đẹp mắt hay không, có thể bị xê dịch hay không. Cưỡi ngựa theo phương diện nào đó mà nói, là một môn thể thao đốt tiền của thiên triều. Tại nơi tấc đất tấc vàng như ở đây, ngoại trừ dân làm ruộng cũng chỉ có nhà giàu mới có khả năng hưởng thụ thú tiêu khiển quý tộc trên một bãi sân cỏ rộng lớn giống y như sân gan này. Kiều Sâm đối với cuộc sống của Kiều Cảnh An cũng không hiểu biết nhiều. Khi anh chứng kiến bóng lưng Kiều Cảnh An vững vàng ngồi trên lưng ngựa, có chút thất thần, làm ca ca, anh thậm chí ngay cả đệ đệ mình có biết cưỡi ngựa hay không cũng không rõ. Nếu không phải bởi vì Kiều Cảnh An mất trí nhớ, có lẽ đời này hai huynh đệ bọn họ cũng chỉ có thể khắc khẩu rồi sau đó là xa cách lãnh đạm. Quan Kỳ nhìn về phía thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa, Kiều Cảnh An cưỡi ngựa so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn, thậm chí làm cho người ta cảm thấy được kinh diễm. Không thể ngờ còn có người có thể mang theo ý cười ôn hòa, toát ra loại phong thái tiêu sái cùng tự nhiên như thế mà không phải là cố tỏ vẻ. Cô không khỏi có loại cảm giác ngỡ ngàng như được xuyên qua ngàn năm thời gian. Nếu là ngàn năm trước, thiếu niên này hẳn sẽ là vị công tử thế gia nào đó mang một thân hồng y, phi ngựa ngắm hoa, cao quý nhưng lại có phong thái độc hữu của riêng mình, phẩm tính như ngọc, khiến cho người khác không thể khinh thị, coi thường. Tựa hồ cưỡi ngựa càng thấy hứng thú, thiếu niên dương roi quất, tuấn mã lao nhanh, tiếng vó ngựa lộc cộc. Bóng lưng của thiếu niên trong mã trường này dường như đã trở thành sự tồn tại chói mắt nhất. Chắc chắn tiểu tử kia là do một tên thuần ngựa giả dạng thành. Lúc Trác Khê chứng kiến Kiều Cảnh An tay bắt lấy dây cương, người lại vẫn thoải mái cưỡi trên lưng ngựa, thì lẩm bẩm nói, thằng nhóc mới 20 tuổi mà kỹ thuật cưỡi ngựa so với tôi còn giỏi hơn, cái này bảo tôi phải đem mặt mũi vứt đi đâu. Quan Kỳ thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Kiều Cảnh An, cao thấp dò xét Trác Khê một phen, tôi vẫn cho rằng anh đã sớm đem mặt mũi vứt mất. Hóa ra là vẫn còn sao. Vệ Kỳ nhìn hai người khắc khẩu, ánh mắt chậm rãi dõi theo gương mặt lộ ra mỉm cười của Kiều Cảnh An, dương roi ngựa lên đuổi theo, để lại ba người còn mang thần sắc khác nhau phía đằng sau. Kiều Cảnh An vừa mới làm cho con ngựa chậm lại, chợt nghe thấy đằng sau có người đuổi theo, quay lại nhìn, ra là người vừa rồi cùng mình đi chọn ngựa. Cậu có chút thu lại nụ cười vô cùng sáng lạn trên mặt. Đối với bạn bè, hiện tại cười lại là có chút thất lễ. Vệ Kỳ nhìn thấy nụ cười trên mặt Kiều Cảnh An giảm đi vài phần, vờ như không để ý, đuổi theo cậu. Cảnh An cưỡi ngựa rất không tồi, là trước kia thường xuyên cưỡi sao? Kiều Cảnh An vốn rất khinh thường việc đi lừa gạt người khác, nhưng cậu xác thực không biết chủ nhân của thân thể này có thích cưỡi ngựa hay đã từng học qua cách cưỡi ngựa chưa. Cậu cười cười, tiên y nộ mã, cứ cưỡi ngựa một cách thoải mái, tự nhiên, không phải mọi người đều muốn như vậy sao? Tiên y nộ mã, Vệ Kỳ nhu hòa cười, vốn không định lộ ra vẻ yếu kém, anh ý không hiểu lắm, nhưng lại có cảm giác thư thích, hứng thú với văn thơ, khó tả, Cảnh An thực thích hợp với cái từ này. Pháo hoa xuân tháng 3 phi tuấn mã, mỹ nhân như ngọc, chẳng phải rất tuyệt vời sao? Kiều Cảnh An nghĩ tới vùng ngoại ô mà mình đã từng cưỡi ngựa tới ngắm cảnh, nụ cười trên mặt bất giác mang theo chút hoài niệm. Vệ Kỳ thấy Kiều Cảnh An đắm chìm trong thần sắc tựa hồ là hoài niệm, lại như là tiếc nuối, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt với một cái hài tử choai choai so với chính mình còn nhỏ hơn 5-6 tuổi, hắn cũng không nên đi dò xét tâm tư người khác, chỉ là mở miệng nói, tiên y nộ mà cũng tốt. Buồn tẻ vô vị cũng được, cứ sống hết ngày hôm nay rồi tính tiếp, em không cần cố gắng đi tìm lý tưởng hóa gì đó. Ngược lại, đó thực ra là một ước vọng xa vời. Kiều Cảnh An cười cười, nói sang chuyện khác, Kỳ ca, anh cùng ca ca quen biết đã bao lâu rồi? Càng nhiều lời càng nói sai, cậu cũng không muốn tại trước mặt người chưa quen thuộc lại nói quá nhiều điều dễ khiến cho người ta nghi hoặc. Vệ Kỳ cũng không để ý, cười nói, sao vậy? đối với chuyện lúc nhỏ của ca ca em cảm thấy hứng thú. Trong ấn tượng của hắn, tuy cùng Kiều Sâm là bạn tốt nhiều năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Kiều Cảnh An. Duy nhất biết được cũng chỉ là qua mấy lời đồn, rằng hai huynh đệ này quan hệ không tốt. Kiều Cảnh An kỳ thật rất muốn nói không có hứng thú, nhưng dưới con mắt cười tủm tỉm của đối phương, cậu chỉ có thể trầm mặc gật đầu. Anh cùng Kiều Sâm quen biết đã hơn 10 năm, là gặp nhau hồi còn học cấp 2. Hai người bọn anh lúc ấy còn bị nữ sinh trong trường gọi là thầy giáo, giáo thủ. Lời này vừa nói ra, Vệ Kỳ đã cảm thấy ánh mắt Kiều Cảnh An soạt soạt quét vài cái trên người mình, khiến khóe miệng của hắn kéo ra. Chẳng lẽ lời của mình bị thiếu niên này hoài nghi? Kiều Cảnh An thu hồi ánh mắt, che giấu nghi hoặc trong lòng. Người này tuy bộ dáng không bằng hộ vệ cường tráng trong nhà mình kiếp trước, nhưng thấy thế nào cũng không thể ví với cây cỏ. Trong từ giáo thụ có một chữ thụ có nghĩa là cây cỏ. Tiểu An nghe không kỹ nên hiểu lầm, mà ca ca bây giờ của mình càng cùng cây cỏ không hề có chút quan hệ. Chẳng lẽ lúc nhỏ hai người này rất thê thảm? Tại thời điểm này, Kiều Cảnh An đã hoàn toàn có thể lý giải tại sao Kiều Sâm có đôi khi lại vô lễ như vậy. Người đột nhiên phất nhanh, nhà giàu mới nổi, về mặt lễ nghi chắc chắn sẽ có nhiều khiếm khuyết, nhưng như thế vẫn có thể thông cảm. Huống chi gần đây Kiều Sâm cũng đã có chút khá hơn. Lúc thấy Kiều Cảnh An hạ xuống vài ánh mắt suy luận cùng đồng tình, Vệ Kỳ cảm thấy áp lực rất lớn. Không biết tại sao, trực giác của hắn tự nói cho hắn biết, vài câu bình thường vừa rồi ở trong lòng của thiếu niên này khẳng định đã xuất hiện một loại ý nghĩa khác khó có thể tưởng tượng. Vì vậy vốn chính mình còn đang chìm đắm trong hồi tưởng liên miên không dứt, đột nhiên giống như bị kẹt, như thế nào cũng nói không nên lời. Cách đó không xa, Kiều Sâm thấy đệ đệ cùng thằng bạn thật là tốt của anh bốn mắt nhìn nhau. Đệ đệ nhà mình rõ ràng lại cùng người mới quen thân mật như vậy. Nếu là sau này gặp được kẻ lừa đảo thì biết làm sao bây giờ. Nhướng mày, duỗi ngửa tới gần hai người. Hai người đang luyện nhãn lực sao? Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong tâm lý của mình có chút cảm thấy không cam tâm. Tuyệt đối không. Vệ Kỳ cười cười với anh, không có giải thích cái gì. Kiều Cảnh An yên lặng nghiêng đầu nhìn anh một cái, lại nhìn quét anh một lần từ đầu tới chân, cuối cùng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ca, em hiểu cho anh mà. Sau đó, cưỡi ngựa chạy đi. Kiều Sâm không hiểu ra sao cau mày nhìn về phía Vệ Kỳ, cậu đã nói gì đó? Vệ Kỳ kỳ thật so với anh còn mờ mịt hơn, tôi đã nói với thằng bé cái gì? Ngồi trên lưng ngựa, Kiều Cảnh An trong nội tâm bắt đầu hồi tưởng một số hành vi của chính mình mấy ngày qua. Tuy biểu hiện ra là đã tiếp nhận vị huynh trưởng này, chính là trong lòng cậu vẫn chưa thể chấp nhận. Huynh trưởng trong lòng mình vẫn mãi là vị đại công tử danh mãn, nổi danh khắp thành Lạc Dương kia. Nghĩ đến mình ngẫu nhiên còn có thể bắt bẻ chỗ thất lễ của người này, chính là cẩn thận ngẫm lại, người này đối với mình xác thực vô cùng tốt. Hơn nữa trước kia anh ấy còn phải ăn uống kham khổ như vậy, gầy yếu đến mức bị người ta gọi là cỏ mà vẫn còn kiên cường, phấn đấu lập ra mảnh thiên địa riêng của bản thân. Người như vậy mình hẳn là nên khâm phục, nên thấu hiểu, chứ không phải đi dùng ánh mắt của một thế gia công tử mà đánh giá anh ấy. Huống chi bây giờ mình đã là đệ đệ của người ta, không còn là đoàn công tử đã từng làm cho nam nữ trong thành Lạc Dương hâm mộ kia nữa. Quá khứ tất cả đã trở thành mây khói, bây giờ mới là hiện thực. Nghĩ vậy, cậu quay đầu lại nhìn về phía nam nhân ngồi trên lưng ngựa cũng đang nhìn lại phía mình. Kỳ thật người nam nhân này rất vĩ đại. Hai người cách nhau không xa, cho nên Kiều Sâm có thể rõ ràng thấy trong mắt thiếu niên sáng ngời vui vẻ, còn có sự ôn hòa mà ngày xưa không có, tựa hồ có loại cảm giác tâm hồn vừa mới vạch phá được mây mù. Lòng anh khẽ run lên, loại cảm giác khó hiểu này khiến anh hơi sững sờ. Đúng lúc này, tuấn mã màu đen phía dưới cứ như chịu kích thích gì đó, trở nên luống cuống bất an, cua cua thân mình như muốn hất ngã Kiều Sâm từ trên lưng xuống. Bốn phía những người thuần ngựa vừa thấy tình huống này, trong lòng lập tức hiểu là ngựa xảy ra vấn đề. Có mấy người vội vàng vọt lên, còn lại hai người vội vàng móc ra súng gây tê, chuẩn bị tiến hành khống chế con ngựa này, nhưng vì là giống ngựa chân quý, hơn nữa trên lưng ngựa còn có người, lại còn là một đại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, xảy ra vấn đề gì đều là phiền toái. Bọn họ cũng không dám tùy ý bắn thuốc. Mã trường nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Loại chuyện này ở trong mã trường rất ít xuất hiện, bởi vì ngựa cung cấp cho khách đều đã phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống khó hiểu này. Trên ngựa, Kiều Sâm không nghe tiếng thét chói tai bốn phía, anh tỉnh táo phán đoán thế cục hiện giờ, nắm chặt dây cương, cực lực khống chế trạng thái thăng bằng của cơ thể. Là người cưỡi ngựa nhiều năm, kinh nghiệm tự nói cho anh biết rằng, như thế nào cũng không thể rớt xuống ngựa, té xuống có thể bị ngựa dẫm lên hoặc là ngã bị thương, đều rất nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể hy vọng ngựa có thể bình tĩnh lại. Kiều Sâm, nắm chặt dây cương, người thuần ngựa đâu rồi? Quan Kỳ thần khí khủng hoảng nhìn Kiều Sâm trên lưng ngựa, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả tay nắm dây cương cũng ướt đẫm mồ hôi. Ở bên cạnh Kiều Sâm, Vệ Kỳ nghĩ muốn tới gần, nhưng lại bởi vì ngựa của hắn thế nào cũng không chịu hợp tác, nên chỉ có thể lo lắng nhìn anh, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Kiều tiên sinh, ngàn vạn đừng buông tay, nghiêng người về phía trước. Ngay trong một mảnh hỗn loạn này, một chiếc bóng đỏ thẫm đột nhiên vọt tới. Khi mọi người ở đây còn chưa có kịp phản ứng, người vốn đang cưỡi trên tuấn mã màu đen đã không thấy. Lúc này vừa vặn thuốc mê bắn tới trên thân ngựa, tuấn mã cao lớn chậm rãi nằm dạp trên mặt đất. Kiều Sâm, Quan Kỳ hô xong tên, khí lực toàn thân cứ như đã bị sử dụng hết, thân thể ngơ ngẩn ngồi trên lưng ngựa. Cố Tuần như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, nhảy xuống ngựa, đi về phía Kiều Sâm cùng Kiều Cảnh An. Ai cũng thật không ngờ Kiều Cảnh An đơn giản như vậy đã đem Kiều Sâm cứu xuống. Loại tình huống này hoàn toàn chính là cảnh chỉ có trong phim võ hiệp kinh điển, nhưng lúc này ai cũng không có tâm tư đi tìm hiểu trình độ của Kiều Cảnh An có thể so với mấy cao thủ như trong phim không, chỉ là thấy Kiều Sâm đã an toàn mà thở phào một hơi. Kiều Sâm tại thời điểm này cũng không nghĩ đến, chính mình lại được Kiều Cảnh An cứu. Hiện tại bởi vì Kiều Cảnh An ngồi ở phía sau anh, thấy không rõ thần sắc của Kiều Cảnh An, cho nên khi anh nhảy xuống ngựa, nhìn về phía Kiều Cảnh An vẫn đang ngồi ngay ngắn thì chỉ thấy được thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng ấm áp, chuyện của mình vẫn là đã dọa đến thằng bé. Vì vậy sự kiện, bốn mắt nhìn nhau vừa rồi còn đang canh cánh trong lòng anh cứ như vậy lập tức hóa thành mây bay. Kiều Sâm, cậu không sao chứ? Anh quay đầu lại thấy Quan Kỳ cùng với Cố Tuần thần sắc lo lắng. Xem sắc mặt hai người cũng là một mảnh trắng bệch. Ngay lúc mấy người còn đang vui sướng chúc mừng Kiều Sâm sống sót sau tai nạn thì Kiều Cảnh An, người vẫn cưỡi trên lưng ngựa, rốt cục lên tiếng. Cậu nhìn Kiều Sâm nói, ca, anh nên giảm béo. Mấy người khó hiểu nhìn về phía cậu, ngay cả người còn đang cùng cậu bất hòa như Trác Khê cũng không ngoại lệ. Kiều Cảnh An mặt vô biểu tình vươn tay trái vịn cánh tay phải của mình, tay của em hình như đã xảy ra vấn đề. Nói xong, ánh mắt còn soi xét dáng người tiêu chuẩn của Kiều Sâm. Nói xong lời này, Kiều Cảnh An định chuẩn bị xuống ngựa. Cậu đã quên thân thể này quá yếu, hơn nữa còn không có nội lực, đem một nam tử trưởng thành từ trên một con ngựa túm xuống. Tuy hết sức không để cho anh ấy rớt xuống, nhưng cánh tay này của mình vẫn là chịu thương. Em đừng động. Kiều Sâm nghe thấy Kiều Cảnh An cánh tay bị thương, sắc mặt cũng đã thay đổi. Thấy cậu còn muốn tự mình xuống ngựa, lập tức gầm nhẹ lên tiếng, thân thủ ôm lấy eo của cậu, đem cậu bế xuống, anh mang em đi bệnh viện. Bị bỏ quên, năm người nào đó nhìn theo bóng lưng Kiều Sâm bế Kiều Cảnh An rời đi, yên lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Trác Khê mở miệng hỏi, Kiều Cảnh An là cánh tay bị thương à? Bốn người còn lại gật đầu, Trác Khê lại nhìn về phương xa. Kiều Sâm bế thằng nhóc đó làm cái gì? Sau đó, như cũ vẫn là vô tận trầm mặc. Không ai biết phải nói gì mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, trọng để khinh hữu. Kiều Cảnh An bị Kiều Sâm bế đi được một lúc lâu sau, mới do dự mở miệng. Ca, chân của em không sao.